Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 991, ngủ cùng đàn ông. Có lẽ hai ngày liền không được nghỉ ngơi tốt, lại phải vận động dữ dội như vậy, Lâm Nhược Khê cứ nằm ngay trên chiếc sofa mềm mại trong phòng làm việc, ngủ đến chập tối mới tỉnh. Triệu Hồng Yến có đến tìm một lần, nhưng sau khi Dương Thần bảo rằng cô đang ngủ, cũng không nghĩ nhiều, liền đem văn kiện cần xử lý đặt trên bàn làm việc của Lâm Nhược Khê, rồi lặng lẽ rời đi. Lâm Nhược Khê đã mặc quần áo đầy đủ, sau khi tỉnh dậy, có chút mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh. Lúc nhìn thấy Dương Thần đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc của mình, mới nhớ ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến chuyện phóng đãng buổi trưa, cô lập tức đỏ mặt, thầm mắng, mình đúng là quá mất mặt. Những chuyện này là gì vậy? Nhưng mặc kệ là đã xảy ra những chuyện gì, vốn dĩ đều là cam tâm tình nguyện cả, nên Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì. Dù sao trước đây cũng có lúc chủ động muốn động phòng, chẳng qua là lúc đó Dương Thần nói muốn tổ chức hôn lễ. Chuyện này cũng chỉ là đẩy nhanh quá trình lên một chút thôi, tốt xấu gì thì cũng nằm trong kế hoạch cả. Cách thức và địa điểm của người đàn ông này khiến cho cô muốn phát điên. Nhưng nghĩ kỹ lại, mình và hắn cũng vừa làm xong hôn lễ, lại còn một mình ăn cơm với Lý Kiến Hà, quả thực là một chuyện thiếu suy xét. Ai bảo chồng mình là một kẻ khốn kiếp, lúc nào cũng thích bạo lực cơ chứ. Ngồi ngơ ngác trên sofa một lúc, nhìn thấy Dân Thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu mà vẫn chưa thèm để ý đến mình, Lâm Như Khê không khỏi tò mò xem anh ta đang xem cái gì. Đi giày vào, chậm rãi bước đến chỗ Dương Thần, nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, Lâm Như Khê nhất thời cảm thấy không thể thở được. Ai cho anh dùng máy tính của em để chơi game? Lâm Như Khê bực bội nói. Lúc này, Dương Thần rõ ràng đang dùng máy tính làm việc của cô để chơi một game thể thao đối kháng. Bởi kỹ xảo được tính toán từ máy, lại cộng thêm nắm trong tay trường lực bí mật, thế nên nhân vật anh hùng của Dương Thần có vẻ gì đó đặc biệt quyến rũ. Với kỹ năng siêu phàm, Dần Thần không ngừng thu hoạch đầu người. Còn năm tên đang đứng đối diện thì chửi ầm lên, cho rằng Dần Thần đang trèo máy. Nhưng Dần Thần cũng không thèm để ý đến, chỉ tiếp tục giết. Nghe thấy tiếng của Lâm Nhược Khê, Dần Thần mới liếc sang cô một cái, sau đó lập tức hừng phấn quay lại chơi game. Kinh ngạc gì chứ? Bình thường em làm việc chỉ xem văn bản, thế mà lại đi mua máy có cấu hình cao như vậy, có phải là rất lãng phí không? Cái này phải để anh chơi game mới đúng tác dụng. Dương Thần hớn hở nói. Tên nhóc viên dã coi như biết điều, mới chỉ cho anh game mới này. Lâm Như Khê tức giận cắn răng, xoay người sang chỗ khác, rút thẳng ổ điện ra. Này! Dương Thần quát to một tiếng, nhưng cũng không kịp, máy tính đã tắt ngấm rồi còn đâu. Dương Thần lập tức tỏ vẻ bực tức nói. Bà xã, em làm gì vậy? Anh đang thi đấu trên đấu trường, có điểm còn có ghi chép đấy. Chơi trò vô bổ này làm gì? Bình thường anh giết người cũng có cảm giác gì đâu. Lâm Nhược Khê hử lạnh một tiếng. Chuyện này có thể giống nhau được sao? Chơi điện tử liên quan đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh như thế này, bọn chúng còn tưởng anh sợ chạy trốn đấy. Dương Thần nghiêm túc nói. Có cần mở cho anh một công ty trò chơi không? Anh tự thiết kế rồi tự chơi. Quả thật Dương Thần cảm thấy có chút thú vị. Đề nghị này cũng không tồi, có thể xem xét. Khuôn mặt phơn phớt hồng của Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Dương Thần, rốt cuộc không kìm nổi, hạ giọng nói. Anh không có điều gì muốn nói với em sao? Dương Thần ngỡ ngàng. Nói gì với em? Anh... Ồ! Dương Thần vỗ trán, nhìn ra bầu trời tối mịt ngoài cửa sổ. Đèn đã được thắp sáng ở khắp mọi nơi. Đúng rồi, muộn quá rồi. Chắc em cũng đã đói. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Để anh gọi điện cho Vũ Vương, bảo hôm nay chúng ta ăn ở ngoài. Lâm Như Khê hơi mất hứng, đồng thời cũng có chút xao động, cố tỏ vẻ điềm tĩnh nói. Trong lòng anh có phải đang cười nhạo em hay không? Cười nhạo? Tại sao? Dương Thần tỏ ra kinh ngạc. Lâm Như Khê mấp máy đôi môi mỏng. Có vẻ anh cảm thấy em chuyện đó rất... Chuyện nào? Dần thần hỏi. Chính là... Giọng Lâm Nhược Khê cao vút nói. Chính là cảm thấy em phóng đãng. Rõ ràng là trước đây không cho, nhưng bây giờ lại trở nên thế này. Giọng càng ngày càng nhỏ, yếu ớt. Gương mặt của cô sắp đỏ bằng mặt trời rồi. Ngượng ngùng cúi thấp đầu. Mấy sợi tóc che kín hết cả khuôn mặt. Dương thần hơi hơi ngây người, lập tức ngượng ngùng cười. Là hơi... Lâm Như Khê lập tức ngẩng đầu lên, bất chấp cả ngượng ngùng. Không cho phép anh được nói em như vậy. Không phải là do anh hại sao? Anh có biết là lúc nãy em sợ như thế nào không? Em còn có thể phản kháng được sao? Dương thần vẫn ngắt lời cô, cười khổ nói. Anh còn chưa nói xong mà. Mặc dù người nào đó vừa rồi quả thực có hơi lớn mật, nhưng anh là chồng, anh rất thích mà. Hơn nữa đây cũng chẳng phải là chuyện xấu xa suy đồi gì. Em sung sướng, anh cao hứng, lại còn là danh chính ngôn thuận. Chuyện này đáng phải để ý sao? Lâm Như Khê vừa nghe, ngẫm lại cũng thấy đúng. Đây cũng là lần đầu tiên mình đường đường chính chính làm chuyện vợ chồng. Cô không có gì phải đáng xấu hổ cả. Không chừng đám hồ ly tinh kia còn diêm dúa lẳng lơ hơn gấp trăm lần ấy chứ. Lâm Như Khê chua xót nghĩ, cô không cảm thấy xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được nữa. Dương thần cố nhịn cười. Kỳ thực hắn cũng đã sớm nghĩ đến, Lâm Như Khê ra mặt mỏng, nhất định sẽ cảm thấy ngượng ngùng với chuyện vừa rồi. Giả vờ như mây trôi nước chảy, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy quá xấu hổ, có thể vượt qua được rất nhanh. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta đi ăn cơm thôi. Dương thần lưu luyến nhìn màn hình máy vi tính đã tắt ngóm, thầm nghĩ, chắc phải bố trí một chiếc máy có cấu hình cao ở nhà thôi. Lâm Như Khê đã cởi bỏ được khúc mắc, điềm nhiên cười cười, quấn quấn mấy lọn tóc. Tóc em rối tung lên rồi, anh đợi một chút. Vốn dĩ không trang điểm, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể đi được rồi. Thả xõa mái tóc ra đằng sau, rồi buộc lên. Động tác vô cùng bình thường này, không hiểu tại sao, lại cảm thấy nhã nhặn và dịu dàng hơn trước đây rất nhiều. Dương thần hơi thất thần, chỉ cảm thấy giờ phút này cô đang tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ. Đúng là đã cướp mất hồn người khác rồi. Lâm Như Khê sửa sang lại xong, mới phát hiện Dương thần đang nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hơi buồn cười nói. Sao lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy em vậy? Có gì kỳ lạ sao? Đúng là rất kỳ lạ. Tại sao lại có người phụ nữ khi đã kết hôn rồi mà càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, nhìn hoài mà không thấy chán nhỉ? Dương thần chép miệng thở dài nói. Cô Lâm Nhược Khê, cô như thế này là không được đâu. Nếu như người ngoài nhìn thấy cô, thì toàn bộ mỹ phẩm của Ngọc Lôi sẽ không bán được nữa rồi. Không còn nền tảng để tin. Thì còn cần trang điểm để làm gì? Miệng lưỡi ngọt xớt. Lâm Nhược Khê giả vờ giận dỗi, lườm hắn một cái, cầm lấy túi bước ra ngoài trước. Bởi công ty đã hết giờ làm, hai người cùng đi xuống lầu. Ra đến đường, hầu như cũng không gặp được mấy người. Ngồi trên chiếc BMW X6 của Dương Thần, cả đoạn đường nghe chương trình được phát từ radio, tâm trạng nhẹ nhõm, giống như bao cả vợ chồng bình thường khác. Đi đến con phố ăn uống ở bên cạnh. Sau khi dừng xe, hai người nắm tay nhau, đi tìm một quán ăn thích hợp. Vốn dĩ Lâm Như Khê cũng không thích nơi náo nhiệt ồn ào. Nhưng trước đây cũng đã từng đi dạo phố với Dương Thần vài lần, nên dần dần cũng thích ứng được. Huống hồ tâm trạng lại đang tốt, nên cũng cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt vời. Đi bên cạnh người phụ nữ kiểu diễm thoát tục, dịu dàng, khiến cho bao người phải ngưỡng mộ. Vô sự ánh mắt hướng về phía hai người. Nếu như không phải Lâm Nhược Khê đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, thì e rằng đến đi đường thôi cũng sẽ trở thành một chuyện khó khăn. Lúc đi qua một quán sủi cảo, Dương Thần dừng chân, đột nhiên hỏi. Nhược Khê, búp bê sủi cảo anh tặng em còn giữ không? Lâm Nhược Khê hơi xấu hổ, gật gật đầu. Còn. Ớ, anh còn tưởng rằng lúc em giận anh đã lấy con búp bê anh tặng ra để chút giận chứ. Xem ra là anh đã quá hẹp hòi rồi. Dương Thần ngại ngùng nói. Lâm Nhược Khê nghĩ thầm, cũng chẳng chút giận gì. Chỉ là con búp bê đó ngày nào cũng bị mình dùng chân đá thôi. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê không nói ra, đồng thời cũng tính toán. Hôm nay sau khi về nhà, sẽ dọn dẹp lại phòng ốc. Đồ đạc của mình nhiều như vậy, đặc biệt là đủ thứ đồ chơi đáng yêu, làm sao mà bỏ đi đâu được đâu. Vừa đi, Lâm Như Khê vừa nghĩ, có cần phải sắp xếp một phòng ngủ mới không nhỉ? Dù sao thì nếu như sau này không có bất ngờ gì xảy ra, thì cũng phải ngủ chung chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Như Khê lại cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Mình bị sao, làm sao thế này? Sao tự dưng lại muốn ngủ chung với đàn ông thế này? Đang lúc nghĩ lung tung, không biết là đi tới đâu rồi, bỗng nhìn mơ hồ, nghe thấy được tiếng gọi nũng nịu, giòn giã từ phía sau. Mẹ! Hết chương 991, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 992, Trời phạt. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê run lên. Sau khi tất cả mọi suy nghĩ đều ngừng lại trong thời gian ngắn tĩnh lặng, rồi bất ngờ bùng lên với niềm vui bất ngờ. Vội vàng xoay người về phía sau, nhìn cô bé mặc váy xanh đang vui vẻ chạy tới. Lam Lam! Dương Thần chỉ cảm thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên rút bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Vừa quay đầu lại, đã thấy cô cúi người xuống, giang tay ra, ôm lấy một cô bé dễ thương vào lòng. Mẹ! Lam Lam giọng còn hơi sữa, ngọng nghịu gọi cô. Cô bé trước sau vẫn mặc một kiểu váy màu xanh lam, nhưng điểm không giống chính là do nhiệt độ xuống thấp, cô bé đi thêm một đôi tất vải trắng, chân đi một đôi giày da, mái tóc đen tuyền để xõa, tôn thêm làn da trắng như tuyết và đôi mắt lung liếng to tròn, tràn đầy vui vẻ nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê một tay ôm lấy cô bé, rồi rất tự nhiên hôn lên khuôn mặt trắng mịn của cô một cái, chỉ ngửi thấy mùi sữa của trẻ con. Lam Lam, sao con lại ở đây? Mẹ rất nhớ con. Lâm Như Khê trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện ông nội mang Lam Lam đi, nhưng mình cũng không có cách nào tìm được. Không ngờ cô bé nhỏ thần kỳ này lại đang xuất hiện trước mắt mình. Lam Lam ôm cổ Lâm Như Khê, chủ mỏ nói. Là ông nội để Lam Lam và cô bà mẫu tới đây, để Lam Lam tìm được mẹ. Ông nội con? Lâm Như Khê ngạc nhiên. Người đàn ông kỳ quái đó muốn cho mình nhận nuôi Lam Lam sao? Cô bảo mẫu Mẫn Quyên ở phía sau thở phì phò. Dường như việc đuổi theo Lam Lam là một việc rất hao tốn sức lực, khiến cho người đi đường nhìn vào đó. Mẫn Quyên còn ôm theo một chú gấu trúc bằng bông, chính là món quà mà trước đây Lâm Nhược Khê tặng cho Lam Lam. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần, Mẫn Quyên cảm thấy hơi ngại cười. Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lão già đột nhiên nói phải đi ra ngoài một thời gian, không biết lúc nào mới quay về. Trước khi đi có bảo tôi và Lam Lam đến đây, nói hai người đang ở đây, bảo Lam Lam ở bên cạnh cô một thời gian. Lâm Như Khê càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng không nhịn được liền nói. Như Khê bảo bối, em còn chưa mang thai, làm sao mà làm mẹ được chứ? Khuôn mặt Lâm Như Khê đỏ ửng, nhìn xung quanh bốn phía xác nhận rằng không có người đi đường nào nghe thấy, mới nói. Anh nói linh tinh gì chứ? Em thích Lam Lam, Lam Lam gọi em là mẹ thì sao chứ? Con nhà người ta còn nhỏ như vậy mà đã đáng thương như thế rồi. Chẳng lẽ anh không có chút cảm thông nào sao? Cảm thông thì có, nhưng đứa trẻ này gọi em là mẹ, vậy chẳng phải anh là ba của nó sao? Dương Thần rồi dám nói. Đứa bé này giống như viên đạn bằng thịt vậy, kỳ kỳ quái quái, anh lo là sẽ có chuyện phiền phức. Lần trước Dương Thần vì muốn thử nên đã từng được chứng kiến sức mạnh khủng bố của Lam Lam. Mặc dù con bé rất nghe lời Lâm Nhược Khê, nhưng xuất thần kỳ quái của nó có gì đặc biệt, khiến cho Dương Thần rất lo lắng. Nhưng Lâm Nhược Khê nghe đến chuyện do Lam Lam cho cô, đã vui mừng đến mức không biết gì nữa rồi. Lấy đầu ra lo lắng nhiều chuyện như vậy nữa, hử nhẹ nói. Dù cho là có phiền phức, thì chẳng phải còn có anh sao? Anh đến vợ và con gái cũng không bảo vệ được, thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Đúng là biết nói đùa. Anh làm sao có thể... Đợi đã. Không đúng. Em là vợ của anh, nhưng anh không nói đứa bé này là con gái của anh. Dương Thần vò đầu. Anh là bằng thành ngọc khiết, thủ thân như ngọc. Đừng có bôi xấu anh à nha. Lâm Như Khê liếc mắt nhìn, cũng chẳng thèm phản ứng với gã đàn ông vô lại này. Chú xấu xa, không biết xấu hổ. Lam Lam chùi cái miệng nhỏ xinh của mình lên, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Lâm Nhược Khê, than thở nói. Bởi trước đây bị Dương Thần trị cho hết cách, nên cô bé này biết đánh không lại Dương Thần, chỉ đành đấu võ mồm với ông chú này thôi. Dương Thần vừa mới muốn giơ nắm đấm lên, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Nhược Khê nhìn mình, giống như là đang bảo vệ đứa con đẻ của mình vậy, thực sự nghiêm túc, khiến cho Dương Thần nhất thời không thể tức giận được. Trước đây không như vậy, lúc nào hắn cũng có thể tức giận được. Lúc này bình tĩnh trở lại, đứng trước mặt vợ, Dương Thần cũng chẳng làm được gì, e rằng cả đời này chỉ biết nghe theo lời vợ mà thôi. Ê, được rồi, coi như xui xẻo gặp phải một tiểu ma vương biết ăn vạ như thế này. Dương Thần bĩu môi, rồi quay sang chào hỏi Mẫn Quyền đang đứng tủm tỉm cười ở bên cạnh, nói: một khi đã đến rồi thì đi ăn cơm cùng với chúng tôi luôn đi. Mẫn Quyền thầm nghĩ, người đàn ông bản lĩnh cao cường này hóa ra lại là một anh sợ vợ, rất muốn cười toáng lên, nhưng cũng đành phải nhịn. Sau đó, dưới sự đòi hỏi của Lam Lam, bốn người cùng bước vào một quán đồ ăn vặt miền Bắc. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ rất tự nhiên đưa thực đơn đến cho Lâm Nhược Khê. Hình như do đã gặp nhiều khách rồi, nên đương nhiên biết vị nào là người có quyền quyết định. Lâm Nhược Khê cũng không từ chối, cầm thực đơn lên, lật đi lật lại vài lần, tính xem cái bụng bé xíu kia của Lam Lam có thể ăn được bao nhiêu, rồi lại nhìn đến Dương Thần, cuối cùng nói với nhân viên phục vụ: ở chỗ này có suất ăn nào lớn nhất, lấy cho tôi 20 phần. Người phục vụ đang cầm bút ghi chép vừa nghe thấy vậy, thiếu chút nữa thì rớt quai hàm xuống đất. Cẩn thận nhìn lại người phụ nữ đẹp như diễn viên điện ảnh này, phát hiện ra bộ dạng rất nghiêm túc của Lâm Nhược Khê, nhưng vẫn phải hỏi lại: tiểu thư, cô thực sự muốn gọi nhiều như vậy sao? Lâm Nhược Khê nhíu đôi lông mày đen nhánh. Đương nhiên rồi. Ê, như vậy thực sự không đáng, vừa đắt lại còn vừa lãng phí nữa. Nhân viên phục vụ có lòng tốt khuyên. Lâm Nhược Khê vốn là người không thích lãng phí thời gian, nói thẳng: tôi trả tiền trước, rồi các người mang thức ăn lên được chưa? Nhân viên phục vụ lập tức không còn gì để nói, vội vàng lắc đầu, giống như bị dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng chạy đi, rồi nói với người quản lý vài câu. Người quản lý gật đầu đồng ý, rồi mới dám ghi thực đơn. Không bao lâu sau khi bày lên cả một bàn thức ăn, tất cả những thực khách có mặt ở đây đều kinh ngạc, tròn mắt nhìn Dương Thần và Lam Lam ăn. Bộ dạng của Dương Thần thì như sói nhai hổ nuốt, căn bản là chẳng có chút gì nhã nhặn, há miệng ra là một miếng bánh bao với 3-4 cái há cào. Còn Lam Lam thì lại có bộ dạng giống như sợ bị người ta cướp mất đồ ăn của mình vậy. Cái gì cũng ăn hết sạch sành xanh, uống hết luôn cả canh há cào, đồng thời còn lấy lưỡi liếm môi. Điều khiến cho người ta khó tin chính là bao nhiêu đồ ăn như vậy mà có thể chùi hết được vào cái bụng bé tí teo kia. Mà dường như cô bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã ăn no cả. Nhìn thấy một lớn một nhỏ càn quét bàn ăn như vậy, Lâm Như Khê và cô bảo mẫu Mẫn Quyền cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dù đã biết rõ thực lực của hai người này từ lâu. Lâm Như Khê nhìn tướng hai người ngồi ăn, rồi thần thái sau khi ăn xong. Quả thật là cảm thấy rất giống nhau, chỉ khác nhau với kích thước mà thôi. Nhưng Lâm Như Khê lại không ăn được nhiều như vậy. Ăn một chén canh bánh bao thịt dê thôi, mà vẫn còn để thừa lại đến 1/3. Dương Thần nhìn thấy Lâm Như Khê buông thìa không khỏi nuốt nước bọt, hé mồm nói: bà xã, em lãng phí như vậy sẽ bị trời phạt đấy. Lâm Như Khê lườm hắn một cái: anh ăn của anh đi, quản nhiều như vậy làm gì? Mẹ, không được lãng phí như vậy. Ông nội nói gặt lúa giữa trời trưa, mồ hôi rơi xuống đất. Lam Lam còn trích dẫn cả thơ cổ để khuyên cô. Lâm Như Khê hơi hơi đỏ mặt, lớn như vậy rồi mà vẫn còn bị trẻ con lên lớp, lộ vẻ khó xử, nhìn bát bánh bao canh thịt dê. Nhưng mẹ không ăn được nữa. Sao không nói sớm, để anh ăn cho. Dương Thần hớn hở cầm lấy bát của Lâm Nhược Khê, rồi tiêu diệt gọn mấy cái bánh bao còn sót lại trong chớp mắt. Lần đầu tiên Lam Lam nhìn Dương Thần cười khanh khách: chú xấu xa là một đứa bé ngoan. Dương Thần nhìn cô nhóc, đột nhiên cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của cô bé. Hóa ra cũng khá hợp với mình đấy. Đương nhiên rồi, có lẽ hai người đều có cái dạ dày khổng lồ. Không ít người xung quanh ngồi nhìn, một bàn đầy thức ăn như vậy mà bị Tiểu Sệ diệt sạch sẽ, khiến cho nhân viên phục vụ nhìn hai người một lớn một nhỏ bằng ánh mắt vô cùng khâm phục. Lâm Như Khê lấy bình đựng nước chanh, rót cho Lam Lam một ít, nhìn bộ dạng thỏa mãn của cô bé, trong lòng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Lam Lam, trước khi ông nội con rời đi, ông còn có nói gì không? Lâm Như Khê sợ người đàn ông đó lại đột nhiên trở về, rồi mang Lam Lam đi, cho nên muốn hỏi cho rõ ràng. Lam Lam nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Ông nội bảo để Lam Lam và mẹ sống cùng nhau. Ánh mắt Dương Thần lóe lên một tia khác lạ hỏi. Như Khê, em đã từng gặp ông nội của Lam Lam? Lâm Như Khê gật đầu. Trước đây có từng gặp nhau một lần. Rồi cô kể cho Dương Thần nghe chuyện ông nội Lam Lam đột nhiên xuất hiện và mang Lam Lam đi. Lúc đó ông ta nói, nếu như em muốn nhận nuôi Lam Lam thì nhất định phải ly hôn với anh. Bây giờ đột nhiên lại đưa Lam Lam tới đây, quả thực em nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu ra làm sao. Lâm Như Khê nhíu mi. Cô bảo mẫu Mẫn Quyền ngồi bên cạnh vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ và thấp giọng nói. Anh Dương, cô Lâm, thực ra lão già nhà tôi có kể cho tôi nghe một số chuyện. Hết chương 992, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 993, một tháng. Lâm Như Khê mềm mỏng nói. Mẫn Quyên, cô có lời gì thì nói thẳng ra là được, đừng có dáng vẻ câu nệ như vậy. Mẫn Quyên cảm kích cười cười, trong lòng thầm nghĩ, người ta giàu có như thế, đối xử với một bảo mẫu đến từ sơn thôn như cô hòa nhã như vậy, ông chủ chọn lựa quả nhiên không sai. Lúc ông chủ gần đi khá vội vàng, nhưng giải thích nói, nếu như trong vòng một tháng ông không trở về, Lam Lam kia về sau sẽ hoàn toàn giao cho hai vị nuôi nấng. Sau này ông sẽ không hỏi chuyện của Lam Lam nữa, Lam Lam sẽ thực sự là con gái của cô Lâm. Thật sao? Sắc mặt Lâm Như Khê vui vẻ, nhưng lại lập tức hơi kỳ lạ mà hỏi. Lẽ nào ông nội của Lam Lam đi làm chuyện gì nguy hiểm? Mẫn Quyền bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này thì tôi không biết rồi, chuyện của ông chủ trước đây tôi đều không thể hỏi nhiều. Dương Thần nhìn thần thái hưng phấn của khuôn mặt Lâm Nhược Khê, trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra cô gái này nghĩ tới ông nội của Lam Lam ngàn vạn lần đừng trở về thì thật tốt. Tuy nhiên, Lâm Nhược Khê đối với cô gái nhỏ này không ngờ lại coi trọng như vậy. Nhìn bộ dạng của cô khiến Dương Thần tóm lại khó mà hiểu được. Cho dù là thích tính cách của trẻ con, cái này cũng quá đáng quá rồi. Lam Lam lại đang uống nước chanh, nghe người lớn nói chuyện cũng không chen vào. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút nước chanh, cái cốc không bao lâu đã nhìn thấy đáy, căn bản không để chuyện khác trong lòng. Lâm Như Khê vuốt vuốt những sợi tóc mềm mại của con gái, chỉ cảm thấy đứa bé xinh đẹp này càng nhìn càng đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mà Lam Lam chỉ là ngọt ngào cười cười với mẹ. Đúng lúc Lâm Như Khê muốn hỏi Lam Lam có muốn uống tiếp nữa không, điện thoại di động trên bàn vang lên. Lâm Như Khê cầm lên, nhìn số điện thoại, nói với Dương Thần. Là trong nhà gọi tới. Dương Thần gật đầu. Nhận điện thoại thì báo cáo với anh làm gì? Khuôn mặt Lâm Như Khê đỏ lên, cô cũng buồn bực nói với Dương Thần một tiếng. Cô giống như lo lắng tên này sẽ hiểu lầm. Alo, mẹ, sao thế ạ? Lâm Như Khê nhận điện thoại. Nhược Khê, con ở cùng chỗ với Dương Thần hả? Vâng, chúng con vừa ăn tối xong. Mẹ, con có chút việc. Ôi trời, đừng nói chuyện khác nữa. Nhanh cùng Dương Thần trở về đi. Tuệ Lâm trở về rồi, còn có đạo diễn Dư Cực cũng đến, muốn bàn chuyện với bọn con đấy. Quách Tuyết Hòa mừng khấp khởi nói. Nghe lời nói không giống như chuyện không hay. Lâm Như Khê cũng đồng ý, nói với Dương Thần một chút. Tuệ Lâm trở về rồi, tuần diễn của con bé kết thúc rồi. Dương Thần hỏi. Lâm Như Khê tính toán. Chắc thế, em nhớ tuần diễn của Nhật và Mỹ vì vấn đề dư luận trong nước đã hủy bỏ rồi. Dương Thần giật mình gật đầu. Thỉnh thoảng đọc tin tức, thực sự có không ít bài báo liên quan đến tranh chấp trên biển giữa Nhật Mỹ và Hoa Hạ. Loại đầu sóng ngọn gió này, Tuệ Lâm Thần là tiểu thiên hậu đang hot của Hoa Hạ, thực sự không thích hợp đến hai nơi đó tổ chức buổi hòa nhạc. Loại tin tức này chẳng qua là dẫn dắt ánh mắt của công chúng đi chỗ khác. Dương Thần cũng không có tâm tư để ý tới. Dù gì đến cuối cùng cũng sẽ có kết quả, trừ khi khai chiến. Nếu như thật sự có thể đánh nhau, Dương Thần cũng sẽ khá vui vẻ. Hàng vũ trang tích trữ không ít trong tay hắn, nếu đều có thể có đất dụng võ. Tiền chiến tranh nhất định là món lợi cách xù nhất. Chỉ cần không động đến hắn là được rồi, ngậm miệng ăn tiền. Bảo mẫu Mẫn Quyền lại hơi hưng phấn nói. Cô Lâm, thế cô Tuệ Lâm là ngôi sao ca nhạc Lâm Tuệ à? Lâm Như Khê gật đầu. Mẫn Quyền, cô cũng biết. Đương nhiên, lần trước tôi gặp cô ấy liền cảm thấy quen mắt, nhưng có chút không tin thực sự là cô ấy. Sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ, cô Lâm là tổng giám đốc của quốc tế Ngọc Lôi. Thế cô Lâm Tuệ không phải là của công ty giải trí Ngọc Lôi sao? Tôi hối hận, không xin quấy chữ ký. Cô ấy hát quá hay. Mẫn Quyền hễ kích động thì bắt đầu nước mắt lưng tròng. Đặc biệt là hễ cô ấy hát bài hát Thường Tâm, tôi cứ nhớ tới những ngày tháng ở quê, đều không kìm được mà khóc. Lâm Như Khê và Dương Thần liếc mắt nhìn nhau, không ngờ đến sức ảnh hưởng của Tuệ Lâm đã lớn như vậy. Một bảo mẫu cả ngày chăm sóc trẻ con đều biết đến bài hát của con bé, còn xúc động như vậy. Đợi lần sau trở về sẽ nhờ Tuệ Lâm ký cho cô. Nhưng nói trước, đừng để con bé quá khó xử. Con bé với chúng tôi mà nói chính là người nhà. Dương Thần cười nói. Mẫn Quyền gật đầu liên tục. Có thể thường xuyên nhìn thấy thần tượng của mình, đối với cô mà nói đã quá hạnh phúc rồi. Bởi vì kẹt xe, qua hơn 40 phút bốn người mới về đến nhà. Lúc vừa bước vào cửa, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương trong phòng khách đang cùng đạo diễn Dư Cực nói chuyện, mà Tuệ Lâm thì cùng Trình Tú đã lâu không gặp đang nói cười gì đó. Tuy nói đã đầu tháng 9 khai giảng năm học mới, nhưng bắt đầu trước tiên chính là tập quân sự. Trình Tú vốn ở Trung Hải, chỉ cần ban ngày đến tham gia tập quân sự là được rồi, buổi tối về nhà như cũ. Dương Thần nhìn thấy sinh viên trong nhà mới nhớ ra Trình Tú khai giảng cũng không đến xem. Chuyện gì cũng đều là tự con bé làm hết. Hắn thần là người giám hộ, còn thực sự phải rút ra chút thời gian mới xem tình hình trong trường của Trình Tú. Tránh trở lại không giống như trước kia, ngây thơ đến mức bị người ta bắt nạt. Nhìn thấy bốn người đi vào cửa, đám người Quách Tuyết Hòa đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, Làm và bảo mẫu Mẫn Quyên lúc trước rời đi lại cùng trở về. Đặc biệt là Quách Tuyết Hòa. Lúc đó bà vẫn ở Yến Kinh, cũng chưa nhìn thấy cô gái nhỏ này, không khỏi tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Dương Thần. Dương Thần và đạo diễn Dư Cực đơn giản bắt tay nhau. Lâm Nhược Khê lại chỉ gật đầu thăm hỏi. Sau đó cả nhà mới ngồi xuống. Đạo diễn Dư Cực tuy cảm thấy cô gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều hơi kỳ lạ. Nhưng ông chỉ là đến bàn chuyện công, cũng không hỏi nhiều. Chỉ cười híp mắt nói. Hôm nay đêm khuya tôi tới làm phiền, hơi mạo muội. Nhưng tôi là một người thẳng thắn, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Vì thế mới muốn đến bàn với hai vị việc hợp tác liên quan đến phương diện điện ảnh. Dương Thần nhớ tới trước đây, thực sự có đề cập qua. Dường như tên này muốn quay một bộ phim về đề tài tiên hiệp. Thần là đạo diễn tốt nhất của tiết mục Cannes và Tokyo. Có thể nói, Dư Cực như mặt trời ban trưa. Ông ta quay phim nhất định sẽ nhận được sự quan tâm lớn. Đạo diễn Dư là muốn để Tuệ Nhi tham gia điện ảnh. Dương tiên sinh làm sao biết, tôi thực sự là muốn đến bàn chuyện này. Gần đây tôi vì chuyện tuyển chọn nhân vật chính, thực sự đã bận đến sứt đầu mẻ chán. Tìm tới tìm lui, đều tìm không được nữ nghệ sĩ thích hợp hơn cô Lâm Tuệ. Nhưng cô Lâm Tuệ lúc trước luôn có số lượng lớn tuần diễn trên thế giới, hiếm có mới biết được hủy bỏ hành trình ở Nhật và Mỹ. Có thời gian rảnh, vì vậy mới lập tức tìm đến. Cô Lâm Tuệ nói, chuyện này không cần thông qua công ty quản lý, chỉ cần hai vị gật đầu thì cô ấy liền có thể. Dư Cực nói. Dương Thần nhìn về phía Tuệ Lâm, cười hỏi. Thích đóng phim sao? Chuyện này kỳ thực xem quyết định. Tuệ Lâm chớp chớp mắt, dò dự nói. Em chính là chưa qua huấn luyện chuyên ngành gì cả, cũng không hiểu đóng phim như thế nào, sợ sẽ làm hỏng mất. Sẽ không đâu. Tôi đã xem buổi hòa nhạc của cô Lâm Tuệ. Cô hát dễ tiến vào trạng thái, chỉ cần đem trạng thái cả hát truyền đến vài diễn, với khi chất thành cao linh hoạt của cô vừa vặn tương đồng với nữ chính, chắc chắn sẽ thuận lợi. Dư Cực vội vàng khuyên. Tuệ Lâm dùng rằng, hơi bất lực mà nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê yên lặng nghe đến đây, thành giọng nói. Nếu như vậy, thế thì thử xem đi. Đích thân đạo diễn Dư Cực đến mời. Thực sự nếu không được, tin rằng đạo diễn Dư cũng sẽ không của trách. Ừ. Dương Thần gật đầu. Nhưng đạo diễn Dư, chúng tôi nói trước, phí xuất hiện của Tuệ Nhi rất cao đấy. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, chưa đâu vào đâu cả, đã bắt đầu ra giá cao lên rồi. Dư Cực cũng cười khổ một lúc, nhưng với danh tiếng hiện tại của Lâm Tuệ, thực sự không thể đưa cho cô giá của người mới. E rằng không 10 triệu trở lên thì thật đúng là ngại ngùng mời người ta. Sau khi đơn giản trao đổi, cuối cùng đã quyết định công việc cụ thể. Hôm nào đó, người cụ thể của công ty giải trí Thường Thảo là có thể ký văn bản. Khai máy bộ phim chính là vào trung tuần tháng 9. Tuệ Lâm cũng có thể có chút thời gian chuẩn bị và quen với kịch bản. Đợi tiễn Dư Cực về, Quách Tuyết Hòa vẫn im lặng, rốt cuộc không nhịn nổi hỏi. Dương Thần Nhược Khê, đứa bé này là của nhà ai? Lúc trước lúc người lớn nói chuyện, làm để ngoan ngoãn ngồi trên đùi Mẫn Quyên. Cô bé ăn uống no đủ rất thỏa mãn, mà vuốt cái bụng nhỏ của mình, ngủ một giấc, rất ngoan ngoãn. Đám người Vũ Vương cười giải thích. Tuyết Hòa, đứa bé này tên là Lam Lam. Lúc trước bà không ở đây nên không biết, là con gái của chủ nhận nuôi. Con gái nhận nuôi? Quách Tuyết Hòa há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Sau khi nghe thấy Vũ Vương kể sự tình một lượt, Quách Tuyết Hòa hơi không vui nói. Dược Khê, như thế này không tốt đâu. Còn còn trẻ như thế, lại kết hôn không đến 2 năm. Còn chưa sinh con đã nhận nuôi một đứa, 4 năm tuổi. Sẽ bị người ta nói xấu đấy. Hết chương 993, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 994, cô bé mập. Lâm Nhược Khê ôm Lam Lam từ trong lòng Mẫn Quyên, nhìn con gái trong lòng, mắt tràn đầy nhẹ nhàng và yêu thương. Không có chuyện gì đâu, con không để ý những thứ đó. Hơn nữa con sẽ coi Lam Lam như con gái ruột. Con cảm thấy con và cô bé vô cùng ăn ý nhau. Quách Tuyết Hòa làm mẹ rất dễ dàng có thể phân biệt ra được Lâm Nhược Khê thực sự yêu cô bé này, bởi vì hào quang trong mắt cô rõ ràng là tình thương nồng đậm của mẹ. Quách Tuyết Hòa không khỏi bất đắc dĩ nhìn Dương Thần. Con trai, ý con thì sao? Dương Thần thấu hiểu và cười nói. Mẹ, con biết mẹ lo lắng Nhược Khê bị người ta nói xấu sau lưng. Nhưng con phải thẳng thắn nói với mẹ biết, nếu với tiến độ trước mắt, bọn con muốn sinh con, ít nhất cũng 10 năm sau. Mẹ muốn làm bà nội, sẽ không muốn kéo dài như vậy chứ. 10 năm? Quách Tuyết Hòa kêu lên thất thanh, không nói năng giống như bức tượng. Dương Thần gật đầu, đem tình hình sức khỏe của hắn nói ra với đám người Quách Tuyết Hòa. Đến Vũ Vương, Tuệ Lâm và Trình Tú đều kinh ngạc mở to mắt. Cho nên nói, với sự chờ đợi chậm chạp không có thời hạn, còn cảm thấy nhận Lam Lam làm con nuôi cũng rất hay. Nhược Khê rất thích con bé, còn cảm thấy con bé này cũng có chút tương tự với con. Hơn nữa, còn thấy con bé này rất đáng yêu, cũng xứng làm con gái con. Dương Thần nói, giơ tay vuốt vuốt mặt Lam Lam. Lam Lam chủ miệng, há miệng muốn cắn Dương Thần. Chú xấu xa, không cho sợ. Cô bé mập, gọi chú cái gì? Con phải gọi bố. Mọi người không nói gì, cái này cũng gọi là đáng yêu, cái này cũng gọi là giống ư? Lam Lam bất mãn chù môi. Chú lừa người, Lam Lam không phải cô bé mập. Con còn không béo, ăn cơm gần giống với lượng cơm của bố. Con xem, trên mặt với trên tay toàn là thịt. Dương Thần lại nhéo nhéo cánh tay của Lam Lam. Bị Dương Thần nhắc đến, mọi người mới chú ý tới. Nếu nói dáng người Lam Lam, thoạt nhìn tuy không phải rất béo, nhưng thực sự cả người đều là cảm giác toàn là thịt. Nhưng vì thân mình cô bé linh hoạt, cũng có vẻ nhẹ nhàng. Giờ phút này, Lam Lam tức giận mà làm mặt bánh bao, hừ một tiếng, quay đầu dựa vào vai Lâm Nhược Khê, không để ý tới Dương Thần. Lâm Nhược Khê vô lực cười nói, đây là trẻ con mập mạp, anh người lớn còn đấu võ mồm với trẻ con, đừng mất mặt nữa. Ai kêu con bé cứ gọi anh là chú? Anh là chú, em là mẹ, thì quan hệ vợ chồng của chúng ta không phải loạn rồi sao? Dương Thần buồn bực nói. Quách Tuyết Hòa vội ngắt lời. Được rồi, các con đã không có ý kiến, thế thì mẹ càng không có ý kiến rồi. Nhưng không phải bọn con nói, Lam Lam còn có ông nội sao? Một tháng sau, nếu ông nội Lam Lam trở về, thế thì làm sao? Nhắc tới việc này, thần thái Lâm Nhược Khê ngưng trọng, cảm thấy hơi bất an. Bảo mẫu Mẫn Quyền lại co rúm ở một bên, không dám chen miệng vào. Dương Thần thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, thở dài nói. Nếu như ông ấy trở lại, con sẽ bàn bạc với ông ấy. Cho dù để ông ấy ở cùng, con cũng sẽ để Lam Lam ở lại. Lâm Như Khê vui mừng bất ngờ ngẩng đầu lên. Ông xã, anh nói thật à? Đều đã nói là con gái của chúng ta rồi, lẽ nào còn cho người khác nuôi? Trong lòng Dương Thần lại là ý nghĩ khác. Người ông kia của Lam Lam rõ ràng là người có võ công không tầm thường, cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc lai lịch ra sao. Nếu Dương Thần nói như vậy, một người cũng không có ý khác, gặp phải chuyện không có cách nào nắm trong tay này, vẫn phải để Dương Thần đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, Quách Tuyết Hòa lại hỏi Mẫn Quyền một số chuyện liên quan đến Lam Lam, cũng hiểu biết một chút sự qua lại của Mẫn Quyền. Kinh nghiệm dày dặn của bà rất nhanh đã thân thiết với Mẫn Quyền và Lam Lam. Đợi đến đêm khuya, phải sắp xếp vấn đề ngủ nghỉ của Mẫn Quyền và Lam Lam. Bởi vì biệt thự Lâm Nhược Khê mua diện tích rất lớn, phòng khách để trông cũng nhiều, vì thế đương nhiên không lo về không gian. Mấu chốt là cách ngủ như thế nào. Lâm Nhược Khê lập tức nghĩ tới chút chuyện của cô và Dương Thần, mặt hơi nóng lên, lén lén liếc nhìn Dương Thần. Mà trùng hợp, Dương Thần cũng đang nghiêm mặt nhìn cô, vừa nhìn đã biết đang nghĩ chuyện kia. Lam Lam muốn ngủ cùng mẹ. Không đợi Dương Thần mở miệng, Lam Lam đã duyên dáng gọi to. Lâm Như Khê ngạc nhiên, mặt khác lại là dáng vẻ khờ khạo, thở phào nhẹ nhõm, cười bế Lam Lam lên. Thế thì Lam Lam phải nghe lời, nhất định phải ngủ đúng giờ. Ê, cô bé mập, con tranh cùng bố cái gì? Bố, đó là bà xã của bố, con đi ngủ cùng cô Mẫn Quyên. Dương Thần không cam tâm, lập tức đứng dậy tranh giành. Lam Lam ôm chặt Lâm Nhược Khê. Không cần, con có mẹ Lam Lam không ngủ được. Không ngủ được thì không ngủ, có gan thì cả đêm con đừng ngủ. Dương Thần thực sự tranh với trẻ con. Mẫn Quyền ở một bên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói. Anh Dương, anh khai ân để Lam Lam ngủ cùng cô Lâm đi. Cô bé này không giống với người khác, thực sự có thể mấy ngày không ngủ. Cô bé nếu không ngủ, tất cả chúng ta cũng không được sống yên ổn. Hả? Dương Thần sừng sốt, không hiểu tình hình như thế nào. Lam Lam lại ngây ngang chu cái miệng nhỏ nhắn. Chính thế, chính thế. Lâm Như Khê có vài phần buồn cười mà nhìn người đàn ông thẳng thốt, đem tình lực khác hẳn với người bình thường của Lam Lam nói ra. Điều này khiến Quách Tuyết Hòa lần đầu tiên nghe thấy cũng vô cùng bất ngờ, nhưng đồng thời nắm được điểm mấu chốt, hiếu kỳ nói. Dương Thần, không phải con vẫn luôn chia phòng ngủ với Nhược Khê sao? Sao hôm nay... Dương Thần dường dường đắc ý mà vỗ ngực. Mẹ, hôm nay chúng con... Đừng nói nữa. Lâm Nhược Khê mặt đỏ đến mức sắp chích ra nước. Tên này sao đến chuyện này cũng có thể dễ dàng nói ra miệng. Ngay trước mặt mẹ nói ra loại lời này không xấu hổ sao? Còn là làm trong phòng làm việc. Dương Thần lúc này mới nhịn ngậm miệng lại, khoan thai cười cười. Nhưng đám người Quách Tuyết Hoa, cho dù Trinh Tú và Tuệ Lâm đều đã nghe ra hàm ý trong đó, không kìm nổi đều nhìn Lâm Nhược Khê hé miệng mỉm cười. Trinh Tú còn nghiêm nghị tiến lên phía trước, vỗ vỗ vai của Lâm Nhược Khê. Chị Nhược Khê, chúc mừng! Một tiếng chúc mừng này xấu hổ đến mức khiến Lam Lam muốn đặt, khiến Lâm Nhược Khê muốn đặt Lam Lam xuống, quay người bóp chết Trình Tú. Quách Tuyết Hòa tươi cười vui vẻ, con trai và con dâu chính thức cuối cùng viên mãn rồi, thế thì sau này trong nhà có thể yên bình rất nhiều. Nếu Lam Lam có vấn đề như vậy, thế thì con chăm sóc tốt cho con bé trước đã. Dương Thần, con nhẫn nhịn chút, không phải chút chuyện đó sao, tự mình nghĩ cách giải quyết. Dương Thần khóc không ra nước mắt, lúc này vừa mới nếm được mỹ vị, bà xã lại bị cô bé mập cướp đi mất. Bà thật tốt. Bỗng nhiên, Lam Lam gọi bà mà vỗ tay hoan hô. Quách Tuyết Hòa đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hơi có chút không dám tin mà hỏi. Lam Lam, cháu gọi ta là gì? Bà, mẹ của mẹ chính là bà, ông nói với cháu vậy. Lam Lam chớp hai mắt nói. Quách Tuyết Hòa giống như ăn mật, ngọt ngào tràn vào tim. Tùy cùng người đàn ông giấu mặt kia có chút khó hiểu, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy cô bé trước mắt đáng yêu tự như tiểu thiên sứ, khiến cái ý nghĩ hy vọng đã lâu của bà lập tức đạt được ước muốn. Chỉ tiếc Dương Phá Quân, chồng chân chính của bà đã bị hủy rồi, duyên phận của hai người sớm đã hết, bằng không còn có thể cùng nhau hưởng thụ gia đình. Tùy nói là con nuôi, nhưng ai bảo vẻ ngoài của Lam Lam rất lấy lòng, gọi lên một tiếng bà này, Quách Tuyết Hòa đã không thể tự kiềm chế mà yêu cô bé này rồi. Lam Lam thật hiểu chuyện. Quách Tuyết Hòa yêu thương mà ôm Lam Lam, cọ cọ trên trán Lam Lam, vẻ mặt hồng hồng. Trái tim Dương Thần lột bột một chút, thầm nói. Xong rồi, địa vị trong nhà vốn đã không cao, bây giờ đến cô bé mập mới vào nhà còn được sủng ái hơn cả hắn. Đến cuối cùng, trong từng trận cười vui, cuối cùng quyết định để Mẫn Quyền một mình ngủ một phòng, mà Lam Lam lại ngủ cùng Lâm Nhược Khê. Giường của Lâm Nhược Khê rất to, mà Lam Lam vốn dĩ nhỏ người, căn bản không sao cả. Về phần chăm sóc ban ngày, tiếp tục do Mẫn Quyền phụ trách. Lúc ở nhà, Vũ Vương và Quách Tuyết Hòa đều có thể giúp. Theo lý thuyết, trẻ nhỏ như Lam Lam nên đi nhà trẻ, nhưng giấy khai sinh cụ thể cũng không có. Cũng không biết một tháng sau, ông của Lam Lam có trở về không. Vì thế định qua một tháng nữa mới đi làm. Thần là người phụ nữ giàu có trên mảnh đất số 1 Trung Hải. Cho dù không có Dương Thần, Lâm Như Khê giải quyết chuyện nhập học và thân phận của con gái cô cũng chỉ là chuyện một câu nói. Đợi phụ nữ của cả nhà lần lượt lên lầu về phòng tắm rửa ngủ nghỉ, Dương Thần vô cùng buồn tẻ mà ở dưới lầu xem tin tức buổi tối một lát. Thấy thời gian đã đến nửa đêm, Dương Thần mới chậm chậm đi lên lầu. Nhưng mới chưa đi được vài bước, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một hồi thần thức xa lạ mà lạnh lùng. Dương Thần nhướng mày, lại có người nửa đêm chạy đến cửa nhà hắn để khiêu khích. Hết chương 994, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 995, Phản đồ. Chỉ sau một cái lắc mình, Dương Thần đã xuất hiện ở phía nam một cái vườn nhân tạo ở biệt viện phía tây ngoại ô. Xung quanh cây bách là một cái hồ nước. Trong một cái đình hình tròn đỉnh nhọn ở giữa là hai người một nam một nữ đứng đó. Cách ăn mặc của hai người này vừa nhìn đã biết không phải thế tục. Người đàn ông mặc một bộ trường bào ô vuông xám trắng, búi tóc, sau lưng là kiếm thành phòng ba thước, dùng vải đen bao lại, hơi có cảm giác tuấn tú phóng khoáng. Mà người phụ nữ lại là một bộ áo dài màu phỉ thúy, xõa tóc dài, dùng mạo cũng tạm. Chỉ có điều vẻ kiêu căng lạnh lùng trên mặt, hơi khiến người ta không thoải mái. Võ công của người đàn ông ở kỳ cuối hóa thần, còn người phụ nữ thì hóa thần sau kỳ giữa, cũng không chênh lệch lắm. Mà thần tức cao ngạo lạnh lùng lúc nãy, đương nhiên là người phụ nữ này phát ra. Lúc Dương Thần đánh giá hai người này cũng đang đánh giá Dương Thần. Khi bọn họ phát hiện không có cách nào nhìn thấu được võ công của Dương Thần, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt của Dương Thần hơi hơi di chuyển trên eo của hai người. Rõ ràng nhìn thấy, ở bên hông hai người đều dắt lệnh bài có chữ Hoàng, cùng với lệnh bài chữ Hoàng của đạo nhân tướng mạo lồi thôi trước kia gặp phải, giống nhau như đúc. Xem ra, hai người này là nhân vật của Hồng Mông Hoàng gia. Trước kia tên sứ giả Hồng Mông áo cà sa đen kia đột nhiên xuất sư, liền chết bất đắc kỳ tử. Hồng Mông phái người đến điều tra cũng là phải. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của hai người này, bộ dáng không thân thiện. Anh chính là Dương Thần. Người phụ nữ nói trước lạnh giọng hỏi. Trong lòng Dương Thần thầm nghĩ, võ công hai người này rõ ràng không bằng hắn, thậm chí kém quá xa, lại còn bộ dạng tự cho mình là cao. Xem ra là ỷ vào sau lưng có cả Hồng Mông, không đặt hắn trong mắt. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thần cũng hơi tức giận. Người mạnh hơn so với hắn khinh miệt như thế thì cũng thôi. Nhưng hai tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này lại còn dám kiêu căng như thế. Đương nhiên không thể để cho bọn họ dễ chịu. Hai người đã tìm đến đây, chẳng lẽ còn cần xác nhận? Dương Thần cười nhạt một tiếng nói. Hỏi anh, thì người dựa theo tình hình thực tế mà trả lời. Bọn tôi không có thời gian khô môi múa mép đấu khẩu với anh. Người phụ nữ nhíu mi. Tôi hỏi anh, Hòa Thượng Thiên Âm có phải bị Nghiêm Bất Vân giết không? Dương Thần buồn cười nói. Không đầu không đuôi, tôi còn chưa biết các người là ai đâu. Hòa Thượng Thiên Âm là ai? Đừng giả vờ, chúng tôi là đặc sứ Hồng Mông, lần này tới điều tra chuyện Nghiêm Bất Vân. Tôi là Lục Hoa Đình, đây là sư huynh của tôi, Hách Trường Đỉnh. Hai người chúng tôi lần này đại diện Hồng Mông, muốn tiến hành thẩm vấn với anh. Hòa Thượng theo như lời chúng tôi, đương nhiên là đại hòa thượng mặc áo cà sa đen đó. Thiên Âm sứ giả Hồng Mông của bổn miếu, mới xuất hành không được mấy tháng đã bị hại chết ở Yến Kinh, chặt đứt bài vị linh hồn. Chuyện này đã kinh động đến các vị trưởng lão của Hồng Mông. Anh tốt nhất đem sự tình lúc đó nói ra, không sót một chữ, tránh cho thêm phiền phức. Lục Hoa Đình hừ lạnh nói. Bài vị linh hồn, hóa ra còn có thứ đó. Chẳng trách một người chết lập tức mọi người liền biết. Chuyện này hai người nên hỏi thái tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Ông ấy nói không phải càng khiến người ta tin phục sao? Dương Thần nói. Thái Vân Thành nói, lúc đó anh giết chết Nghiêm Bất Vân, hơn nữa ưu thế tuyệt đối, dùng lôi đình lực giết Nghiêm Bất Vân. Có thể có chuyện này. Lục Hòa Đình hoài nghi hỏi. Dương Thần cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Thái tướng quân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, không có việc gì mà lừa hai người. Lôi đình lực. Lôi đình lực là một trong những thần lực khó nắm giữ nhất của thần lực mạnh nhất thiên địa. Nếu như anh thực sự khống chế lôi đình lực, tại sao không giết chết Nghiêm Bất Vân trước, ngược lại để sau khi sứ giả Hồng Mông của chúng tôi chết mới ra tay? Ánh mắt Lục Hòa Đình lóe lên nói. Dương Thần mỉm cười. Cái này cũng coi là lỗi của tôi. Thế sao cô không đi hỏi cái tên hòa thượng ngốc kia? Rõ ràng đánh không lại, còn đi chịu chết làm gì? Anh nói cái gì? Tên ngốc? Lục Hòa Đình giận dữ. Hách Trường Đình ra hiệu sử muội đừng tức giận, hỏi tiếp. Được, cho dù Hòa Thượng Thiên Âm tính sai, bị Nghiêm Bất Vân giết, vậy Lục Ma Trượng và mấy thứ pháp bảo của Hòa Thượng Thiên Âm, tại sao không thấy tùng tích? Lẽ nào Thái Vân Thành không nói cho hai người, đều bị năng lượng phản vật chất của Nghiêm Bất Vân hủy diệt rồi? Nói là như vậy, có thể tiền đó là một phàm phu tục tử, đương nhiên nhìn không ra một số thủ đoạn tu hành chi sĩ. Theo như chúng tôi biết, anh kế thừa thần cách của một đời minh vương, đồng thời có không gian pháp tắc lực. Nếu anh muốn giấu pháp bảo trong không gian song song, bọn họ cũng không biết được. Hai người nghi ngờ tôi ăn cắp pháp bảo. Dương Thần thầm chửi. Anh đây cũng thực sự muốn mấy thứ pháp bảo đó. Mấy thứ pháp bảo này càng nhiều càng tốt. Nhưng mấu chốt là bị tên chó Nghiêm Bất Vân làm hỏng rồi. Không chỉ có như vậy, lúc đó thời gian vội vã, đã dùng vòng tay hạ càn nguyên thiên, cũng bị vỡ thành mảnh vụn. Nói thật cho anh biết, áo cà sa đó, tấm chắn và lục ma trượng, chỉ có áo cà sa là pháp bảo của chính Hòa Thượng Thiên Âm. Hai thứ khác đều là trước khi ông ấy nhận mệnh sứ giả Hồng Mông, pháp bảo cấp cho ông ấy sử dụng. Nếu như anh giấu, đồng nghĩa với trộm đồ của Hồng Mông. Dương Thần nghĩ thầm, đám tù sĩ này xem ra thực sự không có tiền. Trước khi xuất môn, pháp bảo còn mượn để trưng ra. Tiêu Chỉ Tình đã nói, ẩn thế gia tộc mới thực sự là nhà giàu mới nổi chân chính. Xem ra không giả. Bị hủy chính là bị hủy. Các người muốn cho rằng tôi trộm, tôi cũng không có cách nào nói gì. Dương Thần khoát khoát tay. Lục Hòa Đình ở bên cạnh đè nén sắc mặt tối sầm lại. Đừng tưởng võ công của anh cao hơn hai người chúng tôi thì có gì ghê lắm. Các trưởng lão của Hồng Mông chúng tôi cao thủ như mây. Nếu như anh không trả lời hẳn hoi rõ ràng, cố ý khiến sứ giả của Hồng Mông chúng tôi mất mạng, cho dù anh là người nhà họ Dương, cũng sẽ không có người có thể bảo vệ anh. Nực cười! Người Hồng Mông các người tài nghệ không bằng người, chết rồi còn muốn trách tội. Người giúp ông ta báo thù là tôi đây. Các người không có bản lĩnh giữ gìn căn cơ Hoa Hạ thì đừng ở đó bắn pháo. Các người hiện tại chỉ là ăn theo, còn không biết xấu hổ. Tung tin đồn vô căn cứ, vu cáo hãm hại ân nhân. Dương Thần mỉm cười. Ngông cuồng đến cực điểm. Anh đừng cho rằng chúng tôi không dám đụng đến anh. Lục Hòa Đình âm u nói. Vậy phải xem các người có bản lĩnh hay không. Một tên dã tu cũng dám đối địch với Hồng Mông chúng ta. Thấy anh ở nơi thế tục vần đục này hoành hành đã quen, không biết trời cao đất rộng. Hách Trường Đình thấy sư muội có ý động thủ, rất bình tĩnh mà ấn vai Lục Hoa Đình. Sư muội, võ công người này hơn chúng ta, tuy khả nghi nhưng vẫn nên về hồi bẩm cho sư phụ trước, do lão nhân ra người làm chủ mới thỏa đáng. Hai đầu lông mày Lục Hoa Đình hàn quang lưu chuyển. Sư huynh nói đúng, vậy để hắn lại mấy ngày. Với thủ đoạn của sư phụ, hắn cũng không dám ăn nói bừa bãi, sớm muộn gì trần tướng cũng lộ diện. Nói xong, sau khi hai người nhìn Dương Thần thì định rời đi. Hàn quang trong con người của Dương Thần lại tỏa ra, lắc mình ngăn đường đi của hai người. Đi nhanh như vậy, tôi còn muốn giữ hai vị đặc sứ Hồng Mông lại uống chén trà. Dương Thần cười vô lại. Không cần, nếu uống trà cũng phải là chủ nhà họ Dương, không đến lượt anh. Lục Hòa Đình khinh thường nói. Dương Thần hơi khó xử nói. Nhưng tôi không muốn để hai vị đi như vậy. Như vậy phải làm sao đây? Hách Trường Đình hơi cảnh giác. Anh có muốn động thủ cùng chúng tôi, ngang nhiên cùng Hồng Mông đối đầu? Ê, lời nào đấy, tôi nào dám. Dương Thần vội cười khoát tay. Chẳng qua tôi chỉ lo lắng hai người trở về mời cao thủ lợi hại, cao thủ kia lại nhận tôi cố ý hại chết đại hòa thượng kia, thế thì tôi làm sao đây? Điểm này anh yên tâm, sư phụ của tôi nhìn rõ mọi việc, cương trực công chính, trước này không vu cáo hãm hại người tốt. Nếu anh không có tật giật mình, ngoan ngoãn ở Trung Hải đợi sư phụ của tôi đến, tự nhiên biết anh có âm thầm gây chuyện hay không. Lục Hòa Đình ngạo nghễ nói. Dương Thần gật đầu, lại nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai vị, Hồng Mông các vị, mỗi người đều có một bài vị linh hồn sao? Sao anh lại hỏi cái này? Hách Trường Đình nhíu mi. Dương Thần bộ dạng hòa khí. Đừng căng thẳng, tôi chỉ hiếu kỳ. Vì trước đây tôi có gặp qua một đạo sĩ tướng mạo cực kỳ lôi thôi. Tôi đã hỏi ông ấy, chạy ra ngoài lẽ nào không sợ người của Hồng Mông bắt về sao? Ông ấy nói, các người không tìm được ông ấy. Ờ, đúng rồi, đạo nhân đó còn biết dùng một thanh huyết dao kim đao gì đó. Cái gì? Lục Hòa Đình kinh hô. Huyết dao kim đao? Sợ anh có thể gặp đạo nhân Hoàng Vân phản đồ kia. Phản đồ? Dương Thần nghi hoặc. Hai người đều biết ông ấy, sao lại nói ông ấy là phản đồ? Tôi thấy ông ta khá hiền lành, còn nói chuyện với tôi mấy câu. Dương Thần chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của mình đã dày công tôi luyện. Lời nói dối như vậy cũng có thể nói thuận miệng như thế. Không trao giải Oscar cho hắn thì không có thiên lý. Hai người Lục Hòa Đình và Hách Trường Đình nhìn nhau, cảm thấy có chút khó có thể tin. Dường như nghe thấy tin gì kỳ quái. Hết chương 995, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.